Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2002, 12 đêm thất tịch, góc truyện audio.com. Năm ngoái Nguyên Tiêu chợ hoa đờ ác như ban ngày, trên ánh trăng ngọn liễu đầu âng chen đầy hẹn hoàng hôn sau. Năm nay Nguyên Tiêu tháng cùng đờ ác như cũ, không thấy năm ngoái âng chen đầy, lệ đầy áo xuân tay áo. Bài thơ này nơi miêu tả mặc dù là Nguyên Tiêu lúc tình cảnh, hơn nữa thi từ ở giữa giảng thuật là một đôi âng chen đầy có tình ở giữa ly biệt, nhưng là bài thơ này lại không phải là không giờ phút này Lăng Nhất cùng Tiểu Thất tâm tình vẽ ảnh chụp âng chen đầy. Này một năm, Lăng Nhất 6 tuổi, Tiểu Thất 5 tuổi. Giản Nho vẫn là năm ngoái đêm thất tịch lúc Giản Nho, thời gian cũng là một năm sau đêm thất tịch, nhưng là cái kia uy nghiêm chen đầy trung niên cũng là đã mất. Cho đến ngày nay, Dương Minh rời đi đã suốt một năm rồi, yểu vô âm tín. Đang ở năm ngoái đêm thất tịch ngày thứ hai, Dương Minh tựu liền, vội vã rời đi, Lăng Nhất còn nhớ rõ sư phụ rời đi lúc đối với hắn dặn bảo tình cảnh lúc ấy, lại rõ mồn một trước mắt. Tiểu Giật, sư phụ muốn đi, sau này đừng, phải nhờ vào một mình ngươi. Dương Minh đem Lăng Nhất gọi vào trong đảo trang viên một gian mật thất trong, đối với hắn tiến hành cuối cùng dặn bảo. Mà ở này không âng chen đầy nào địa phương, Dương Minh cũng không gọi Lăng Nhất vì Lăng Nhất rồi, mà là gọi hắn vốn tên là Tiểu Giật. Sư phụ, ngài, muốn đi đâu? Lăng Nhất mặc dù là u mê tuổi thọ, nhưng là bởi vì gia sư nguyên nhân, cũng làm cho hắn hiểu sơ một ít chuyện, nhớ tới tối ngày hôm qua Dương Minh cho hắn cùng Tiểu Thất nói chuyện xưa theo lời những lời đó, cùng với trong mắt của hắn cuối cùng vẻ lo lắng, Lăng Nhất biết khẳng định xảy ra một chút hắn sợ không biết đại sự. Ngươi không nên hỏi, ta cũng sẽ không cùng ngươi giải thích, thực lực của ngươi không có đến đó một tầng, nói trước nói cho ngươi biết những thứ này, cũng bất lợi cho của ngươi phát triển. Dương Minh nói, trong lòng ngươi nếu như lộ ôn là có như vậy một cổ chấp niệm, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Chính là có một chờ đợi, không phải là tốt hơn sao? Lăng Nhất có chút cái hiểu cái không hỏi, nhiều gài trước kia không phải đã nói, trong lòng nếu tự mình mục tiêu sao? Có mục tiêu không có sai, nhưng là nếu như cái mục tiêu này cùng ngươi hiện giai đoạn tình huống xê xích quá xa, kia cũng không phải là mục tiêu, mà là một loại xa không thể chạm mộng. Dương Minh nói, này sẽ ảnh hưởng ngươi tu lộ hiện, cho ngươi cảm thấy mục tiêu quá xa xôi, không cách nào với tới, mà cam chịu trở thành một loại tâm ma. Ta hiểu được, Lăng một gật đầu, hắn biết sư phụ nhất định là muốn đi làm một đại sự, nhưng là chuyện này, chính mình hiện giai đoạn hay là không nên biết tốt, biết rồi chẳng những không làm nên chuyện gì, lại ngược lại sẽ đối với mình tạo thành gây rối. Ngươi là thông mẫn hài tử, tin tưởng ngươi có thể hiểu được điểm này. Dương Minh gật đầu nói, làm gì đến nỗi này, Tiểu Thất bên kia trước không nên cùng nàng giải thích, các ngươi mặc dù chỉ kém một tuổi, nhưng là nàng không có ngươi thành thục, lại đúng là một đứa bé, đợi nàng chân chính lớn lên ngày đó, lại nói cho nàng biết cũng không muộn. Ta hiểu được, Lăng một gật đầu trịnh trọng nói, sư phụ, vậy ngài chuyến đi này, phải có lúc nào mới có thể trở về? Chậm thì một năm nửa năm, lâu thì em chen đầy 5-8 năm, cũng hoặc là càng lâu. Dương Minh xê chen đầy khổ một cái, trong lòng hắn trước mắt cũng không có so đo, chỉ có thể đi một bước nhìn xem một bước. Nhiều ư vậy à, góc truyện audio.com, sư phụ, ngài là đi thi hành nhiệm vụ gì sao? Lăng gật đầu hỏi, xem như thế đi, Dương Minh gật đầu thừa nhận nói, kia, cùng năm đó, ngài đi Miêu Cương thi hành nhiệm vụ so sánh với âng chen đầy hơn khó khăn đâu? Lăng Nhất hỏi, ha ha, tiểu tử, ngươi đang ở đây bộ lời của ta. Dương Minh không trả lời thẳng Lăng Nhất lời mà nói, mà chỉ nói, nhiều ớ kỹ, sư phụ là một không ở không được âng chen đầy, những năm này thật sự là quá an nhàn rồi, đã để cho sư phụ trên âng chen đầy cốt đầu đều là sinh gì, nhất định phải đi làm vài chuyện. Kia có thể bị nguy hiểm hay không? Lăng Nhất đổi một âng chen đầy hỏi pháp, nhiều nguy hiểm, ha ha, có lẽ sẽ có, nhưng là quyết định không đến nổi có lo lắng tính mạng. Dương Minh xê chen đầy, hắn đối với thể chất của mình hay là tương đối yên tâm, kể từ khi phục dụng kim cương cổ sau, hắn đã trở nên đau thương không vào nước lửa bất xâm rồi, coi như là những môn phái kia ở giữa thiên giai cao thủ cũng là không làm gì được hắn nửa phần. Nhiều gai cả những thứ kia kim trung cháo đại thành âng chen đầy cũng không có thể cùng Dương Minh sánh vai. Cho nên, Dương Minh có lòng tin này. Vậy thì tốt, Lăng Nhất nghe Dương Minh lời nói sau nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Giật không cần có cái gì khốn hoặc, ta đi sau này, trở về Lâm đại ca nơi đó, chuyên tâm tu lộ hiện, khi ngươi có một ngày, thật đạt đến cái kia độ cao, ta sẽ phái âng chen đầy tới đón ngươi. Dương Minh xê chen đầy nói, khi đó, có lẽ chính là và óc ta thầy trò gặp lại ngày. Ân, ta hiểu được, Lăng Nhất cầm quả đấm kiên định gật đầu nói, nhiều ưng là, nếu như ngươi tu lộ hiện không cố gắng, không chừng ta trước một bước trở lại, ta đây sẽ rất thất vọng. Dương Minh nói, yên tâm, sư phụ ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lăng Nhất trịnh trọng nói. Ha ha, đúng là lúc ta cũng nên đi. Dương Minh khẽ mỉm xê chen đẩy, vỗ vỗ Lăng Nhất bả vai, cùng hắn cùng đi ra khỏi mật thất. Sư phụ đi, đi thật tiểu thất nơi này, hắn chỉ nói là đi bái phỏng một vị lão hữu, sau đó đi làm một đại sự, làm cho nàng không cần lo lắng, nhưng không có giống như cùng Lăng Nhất nơi này, nói nhiều như vậy lời nói. Nhiều ưng là cho dù là Lăng Nhất chính mình, cũng là như lọt vào trong sương mù, không biết sư phụ rốt cuộc đi làm chuyện gì. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đi cố ý mẫn tư khổ tưởng, bởi vì là sư phụ đã nói, khi hắn đạt đến nhất định độ cao sau, có một số việc một cách tự nhiên tự liền, sẽ mẫn bạch rồi, mà hắn hiện tại, suy nghĩ nhiều vậy không có bất kỳ chỗ dùng. À lão đại ca, này trong một năm, ngươi đi nơi nào? Ngươi không thích tiểu thất đến sao? Tại sao một năm cũng không trông thấy bóng dáng? Ba ba đi, ngươi vậy đi. Tiểu thất có chút không vui nhìn Lăng Nhất, text được lấy tại chuyện phun. Ta đi tu lộ yện, hơn nữa đã xuất sư rồi, sau này có thể sẽ rất ít lại tới nơi này rồi, tiểu thất ngươi phải bảo trọng. Lăng Nhất xê chen đầy khổ một cái nói, năm nay ta tới nơi này, thật ra thì cũng là không yên lòng ngươi, cho nên tới thăm ngươi một chút. Bất quá xem ngươi không ở trong phòng, cũng không ở sân huấn lộ yện địa ta một đoán, ngươi ở nơi này giàn nho hạ. Đúng vậy à, các ngươi đều là đi tiểu thất một âng chen đầy thật cô đơn. Nhiều yếu như không có xem thường cửu muội muội phụng bồi ta, ta cũng không biết muốn làm cái gì. Tiểu thất không vui nói. Tiểu cửu, công chúa, bệnh của nàng thế nào? Lăng Nhất nghe đến cái. Góc truyện audio.com, tên này, không khỏi thở dài, tiểu thất trong miệng tiểu cửu, đúng là, sư phụ nhị nữ nhi, nhưng thật ra là cô nhi, bị sư phụ chứa chấp nhận thức tác con gái nuôi, ở sư phụ trong hàng đệ tử đứng hàng thứ 9, nhưng là của nàng chủ nhiệm phương hướng nhưng không là lộ yện võ, trời xanh thân thể thiếu sót, đưa đến nàng không thể tập võ, thân thể của nàng rất yếu, bất quá ở lúc còn rất nhỏ tựu liền, ra vẻ siêu cường máy tính thiên phú, cho nên tất cả mọi âng chen đầy thích gọi nàng hacker công chúa. A còng thăng cách chương.